Chương 213, ngươi bội tình bạc nghĩa bản tư mệnh. Vốn cho là cha ruột liền không thấy Yến Tiểu Bảo, hắn là thật muốn khóc rồi, dù sao cha hắn trước đó nói chờ mẫu thân làm xong, liền ôm một cái hắn đắt kết quả mỹ nhân cha kém chút liền không thấy a đắt chuyện khóc làm vui Yến Tiểu Bảo. Hắn ngay tại hướng hắn mỹ nhân cha liên tiếp trẻ con đều, thúc hắn cha mau mau đến ôm hắn rồi còn như bên cạnh hết thảy, hắn cũng không có chú ý cho nên nhóc con căn bản không phát hiện. Hắn mỹ nhân mẫu thân ngay tại thất thần, căn bản không chú ý tới hắn tiểu động tác, càng không nghe được hắn đủ loại đắt đắt đắt bởi vì Yến Du tại nhảy lên trời mà ra trong nháy mắt, nàng liền bị Cố Nguyên Xu hấp dẫn lực chú ý, trong đầu của nàng liên tiếp hiện ra rất nhiều hình tượng. Vô cùng rõ ràng phi thường ăn khớp đây là lúc trước chưa từng phát sinh qua hiện tượng. Nhưng Yến Du biết rõ, đây đều là Yến Tử Du tiểu cô nương ký ức, là bị trước mắt cái này người mặc trắng thuần tế bào nữ tử dẫn dắt ra đến ký ức, trí nhớ kiếp trước nguyên lai nàng chính là Cố Nguyên Xu. Yến Du ly lấy liên tiếp tràn vào thức hải ký ức, mới biết được trước mắt nàng này đúng là Cố Nguyên Xu, cu nở dê quả thật là cái kia nương nương. Nguyên lai, tại Yến Tử Du biết được hai vị huynh trưởng bị phán treo cổ lúc, nàng từng cầu mãi đại bá Cố Nguyên Minh, cầu hắn giúp đỡ nàng, nàng muốn cứu nàng hai vị ca ca, cũng vì thế nguyện ý đem thương ngô bí thuật xem như trao đổi nguyên lai. Thương ngô bí thuật nhưng thật ra là Yến Tử Du của hồi môn một trong. Nguyên lai, Côn Ngô Tông dù là đi hệ tờ Thương Ngô Tông, cũng không có được qua Thương Ngô bí thuật, cái kia phần bí thuật ngay tại Yến Tử Du trên thân, mà chính nàng nguyên bản cũng không biết. Đang không ngừng trải rộng ra ký ức trong tấm hình, Yến Du rõ ràng nghe được, tiểu cô nương là thế nào khốn khổ cầu khẩn Cố Nguyên Minh, nàng không có đi tìm Cố Nguyên Hằng, có thể thấy được là đúng người sau tuyệt vọng đến cực điểm. Mà Cố Nguyên Minh, tại lúc ấy tiểu cô nương xem ra, là duy nhất có lẽ sẽ giúp nàng người. Nàng cũng coi như thành công đi, bởi vì Cố Nguyên Minh xác thực giúp nàng, đưa nàng mang vào hậu cung, bởi vì Cố Nguyên Minh bản thân không có năng lực ngăn cản chuyện này. Thế mà, Cố Nguyên Xu vốn là giáp tâm hại người nàng đương nhiên không có khả năng thực tình trợ giúp cùng đường mạt lộ tiểu cô nương. Cho nên Yến Du không có chút nào ngoài ý muốn tại trong trí nhớ nhìn thấy. Tiểu cô nương chạy tới thành cửa ra vào lúc, nhìn thấy chỉ có hai bộ tình trạng thảm liệt khô cốt. Một khắc này Yến Du cảm nhận được tê tâm liệt phế đau nhức nhiều lần bị ép vào tuyệt cảnh, nhiều lần bị mưu đoạt, nhiều lần bị lừa gạt tiểu cô nương để cho Yến Du tim đau đến hô hấp khó khăn thế nhưng, cũng chính là tại dạng này tuyệt cảnh phía dưới, cái kia không có gì cả tiểu cô nương bạo phát, nàng tại thành cửa ra vào tê tâm liệt phế hô phá trời kia là thật phá trời nguyên lai, chân chính thương ngô bí thuật. Nhưng thật ra là tại tiểu cô nương linh hồn. Nàng là phượng, nàng là ngô đồng, nàng là dù là bị quất tới huyết mạch thiên phú, vẫn tại trong tuyệt cảnh đã thức tỉnh linh hồn thiên phú thiên tiêu. Cho nên nàng có thế luân hồi chúng sinh. Hơn nữa nàng tại trước khi chúng sinh, hủy diệt toàn bộ vương thành nàng phóng xuất ra phượng hoàng chân hỏa, đem toàn bộ vương thành tiếp tục thiêu đốt 7 ngày 7 đêm. Có thế trận này kéo dài 7 ngày 7 đêm trích diễm, QNZ tiêu hao hiến tử du quá nhiều lực lượng linh hồn. Cho nên nàng mặc dù trùng sinh, cuối cùng vẫn là bởi vì linh hồn quá hư nhược, mà không chịu đựng tới. Đương nhiên, cũng là bởi vì Yến Tử Du linh hồn quá hư nhược, mới có nàng Yến Du đến. Chân tướng rõ ràng. Thảm liệt chân tướng. Đẫm máu chân tướng. Yến Du còn chưa kịp lần thứ hai nhảy ra tam giới đi nhìn chân tướng. Giờ phút này cũng bởi vì Cố Nguyên Xu đến, toàn bộ rót vào nàng trong thức hải. Rõ ràng như vậy, như thế đẫm máu. Yến Du có thế từ những thứ này liên tiếp hiện lên ký ức bên trong, cảm động lây cảm giác được, cô thân thể này ở kiếp trước thừa nhận, tất cả đau nhức cùng tuyệt vọng. Cố Nguyên Hằng, Cố Nguyên Xu, Thương Nô Tông, Nguyên Khang Đế, có lẽ còn có càng nhiều người cùng thế lực, một tay sáng tạo ra Yến Tử Du bi kịch, Thương Ngô Yến ra bi kịch, toàn bộ Thương Ngô Tông bi kịch. Suy Yến Du nhất định phải hít sâu một hơi, mới có thể thoáng trì hoan tới. Nhưng mặc kệ nàng nhìn thấy bao nhiêu, hắn sắc mặt không thay đổi, nàng nhìn xem Cố Nguyên Xu ánh mắt, thậm chí không có lưu động ra cái gì sắc cơ, chỉ có trầm tĩnh như nước. Không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng nàng thực sự không biết, tại nàng gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nguyên Xu đồng thời, có người ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm nàng đương nhiên, đối với giờ này khắc này Yến Du mà nói, đại khái là nhìn chằm chằm người nàng quá nhiều, cho nên nàng cũng không có phát giác được, cái nào đó đại tư mệnh QNZ đang ngó chừng nàng. Thế là liễm hoa giảng không, cao nhã hiện thế cho đại tư mệnh, hắn căn bản không thể nhận được Yến Du một ánh mắt, thậm chí liền một cái khỏe mắt liếc qua đều không được đến. Bất quá cho đại tư mệnh hiển nhiên QNZ không để ý, dù sao chính hắn QNZ choáng, là ngươi không tưởng tượng qua con trai mẹ hắn là bộ dáng gì cho đại tư mệnh, hắn là thật không nghĩ tới nữ nhân này, lại cùng nguyên sơ nữ quân sinh ra giống nhau như lúc. Hơn nữa, loại này giống nhau như lúc, còn là từ dung mạo, thân hình đến phục sức, lại đến ý vị, thần thái chờ một chút, từ trong đến ngoài giống nhau như lúc cái này, căn bản chính là một người. Khó trách nàng có thể tùy tiện thu hoạch được Thái Thương phủ truyền thừa, khó trách nàng có thể để cho Thái Thương kiếm thần phục với nàng, khó trách cái kia cổ lao ứng long có thể làm cho nàng muốn làm gì thì làm, khó trách đấy sông thượng cổ phong ấn, nàng cũng có thể tùy tiện chuyển, nguyên lai nàng chính là nàng, Thái Thương phủ nguyên sơ nữ quân, cái kia chi nở tầng hoàn vũ sáng thế nữ thần, nơi này vượt mặt chúa tể giả. Nguyên lai là nàng. Thật không nghĩ tới là nàng. Cảm giác thập phần vi diệu cho đại tư mệnh, hắn cứ như vậy chuyên chú nhìn chằm chằm Yến Du, từ đáy lòng tán thưởng, bản thân nàng so toàn bộ tin tức thạch hình chiếu còn muốn đẹp. Cần gấp nhất là, nàng còn là hắn nhi mẫu thân. Cho nên hắn cùng nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì cái gì hắn không có chút nào ký ức có phải hay không vị này nguyên sơ nữ quân. Đối với hắn làm cái gì nhận không ra người sự tình, chẳng lẽ nghĩ đến chính mình khả năng mới là bị bội tình bạc nghĩa vị kia. Đại tư mệnh tuấn giật như tiên, cao hoa như thần khuôn mặt liền dần dần sơ cứng. Điều này cũng làm cho đại tư mệnh lại thêm liều mạng rơi vào trầm tư, hắn cảm thấy hắn nhất định phải nghĩ lên, hắn nhất định phải biết rõ hắn cùng con trai mẹ hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Kết quả là nguyên bản muốn đánh nhau, nhưng bởi vì hai vị đại lao xuất hiện, mà riêng phần mi nhờ dừng lại đối địch song phương, bọn hắn liền ngạc nhiên phát hiện, mỗi người bọn họ đại lao đều đang sững sờ. Đại tiểu thư Mị Nhi còn nhẹ kêu một tiếng. Nàng có thế mơ hồ cảm giác được, nhà mình đại tiểu thư yên. Lặng dưới khuôn mặt, hình như tụ nhưỡng lấy kinh khủng sát cơ, điều này làm cho giết nho cơ. Sát khí cảm giác cực kỳ nhạy cảm Mỹ Nhi, vô ý thức run sợ, cũng làm cho nàng có một ít kích động, cho nên, rốt cục có thể đại khai sát giới sao. Mỹ Nhi vô cùng chờ mong nhìn xem nhà nàng đại tiểu thư cô nãi nãi ân lưu phong thi lại lờ y vì Yến Du là đúng câu nguyên su có hứng thú. Hắn còn lặng lẽ giới thiệu một phen. Ngươi nhìn chằm chằm mỹ nữ kia, a không, cái kia thiếu tư mệnh, nàng chính là Cố Nguyên. Su, Xuân Tín quân trưởng tỷ. Đáng tiếc mặc kệ là Mỹ Nhi kêu to, còn là Ân Lưu Phong giới thiệu, đều không tỉnh lại Yến Du, nàng suy nghĩ còn đắm chìm trong cái kia một tấm tấm ký ức trong tấm hình, không cách nào tự kiềm chế. Có một cỗ chấp niệm lôi kéo nàng đi tự mình cảm giác cái kia hết thảy, để cho nàng không cách nào từ trong trí nhớ thoát ly. Để cho nàng dù là có thể nghe được người bên cạnh thanh âm, cũng vô pháp từ đó thoát ly. Đương nhiên, nếu như nàng nguyện ý, nàng có thể cưỡng chế tránh thoát, nhưng nàng cũng không muốn làm như thế. Nàng biết rõ để cho nàng cẩn thận đến xem, đi thể hội chấp niệm, là cô thân thể này chấp niệm, là Yến Tử Du kiếp trước kiếp này chấp niệm. Nàng nguyện ý thuận theo dạng này chấp niệm, càng muốn đi cảm thụ những cái kia đau nhức cùng bất lực, nếu như có thể. Nàng rất muốn đi kiểm tra đứng tại đế khâu thành cửa ra vào, liên tiếp gào thét liên tiếp bộc phát, liên tiếp đốt cháy tiểu cô nương. Nàng muốn ôm, an ủi cái này tiểu cô nương, nói với nàng, đừng sợ, không cần tuyệt vọng, đừng khóc, ta đến rồi, để cho ta tới giúp ngươi. Đáng tiếc dù là Yến Du giờ phút này đã tuân theo bản tâm, lần thứ hai nhảy ra tam giới, đã một sợi tinh thần lực đi đến Yến Tử Du bên cạnh. Nàng cũng chỉ có thể là tại tiểu cô nương trong thân thể, cảm thụ được hết thảy, căn bản là không có cách ôm, an ủi đứa bé này. A Yến Du trơ mắt nhìn xem Yến Tử Du đem tự thân tươi sống đốt cháy thành cho bụi, tư nở dê tờ cờ đi thể hội loại kia từ linh hồn đến thân thể, đều tại bị xé rách, đốt diệt đau nhức. Cái này tiểu cô nương A Yến Du bùi ngùi mãi thôi. Mà tại Yến Du thật lâu không cách nào hoàn hồn lúc, Yến Tiểu Bảo cái này chi kỷ con trai đã đang sờ mặt nàng. A đắt đắt a đắt đắt a đắt đắt mâu thân thế nào bị mỹ nhân cha đẹp đến a đáng tiếc. Hắn nương thân cũng còn không nhìn hắn mỹ nhân cha liếc mắt, vào xem lấy nhìn chú ý mỹ nhân, bất quá bị nàng nhìn Cấu Nguyên Xu, ngược lại là đã nhận ra không thích hợp. Cấu Nguyên Xu xác định, cái này đẹp đến mức để cho nàng đều ghen ghét nữ tử, đang xem lấy nàng, nguyên nhân đại khái là đoán được thân phận nàng. Cảm thấy nàng là tình địch, dù sao đại tư mệnh thế mà đang nhìn cái này ôm hài tử nữ nhân, hơn nữa còn thấy được thất thần, cho nên, nữ nhân này tuyệt đối là câu dẫn đại tư mệnh.